Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 893, Chiến Thần Chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thất bại. Triệu Mục thử nghiệm siêu duy ảnh độn từ cao tầng duy độ xem xét phong ấn. Ra ý liệu thất bại. Ngược lại không phải là nói kỳ tích hoa viên nơi này là cao tầng duy độ không gian, mà là nơi này có lực lượng nào đó quấy nhiễu, phong tỏa từng tờ một quy luật lưới. Triệu Mục bắt đầu dùng trực tử ma nhãn chém chết. Mấy giờ trôi qua, cuối cùng chỉ còn lại 7 cái quy luật lưới. Toàn bộ đều là thần thoại đỉnh cấp, toàn bộ đều là rơi xuống đệ nhất thần linh. Trong đó 6 lưu lại quy luật lưới mặc dù chỉ có ngón cái to, nhưng là muốn chặt đứt cũng không phải tạm thời nửa khắc có thể làm được. Nếu như lại không cách nào phá vỡ phong ấn, bị một đường đuổi giết tới đây Hắc Dạ Đao Phong sẽ tới. Hắn có nghĩ tới tăng tốc độ bất hủ mộng giới thời gian, nhưng là thời gian thần quy luật lưới quấy nhiễu thời gian tăng tốc độ. Muốn trì hoãn càng thời gian dài, duy nhất biện pháp chính là cản đoạn Hắc Dạ Đao Phong. Nhưng là trừ phi hắn bổn tôn ra tay, hóa thân căn bản cản đoạn không ở Hắc Dạ Đao Phong. Phải biết Hắc Dạ Đao Phong phía sau còn có thần hỗn độn và thiên cơ địa tiên cùng tồn tại. Cản đoạn Hắc Dạ Đao Phong một cái làm không tốt sẽ lún vũng bùn. Hắn cũng không thể đem Mạt Nhật Thánh Y giao cho hóa thân. Bởi vì là cứ như vậy trực tử ma nhãn rơi xuống bất hủ cơ hồ không cách nào xem đến thời gian thần quy luật lưới chết, người ta đổi mát. Triệu Mục nghĩ cặn kẽ sau thả xuất thần hóa lãnh chúa hóa thân. Thần hóa lãnh chúa hóa thân gật đầu một cái, bắt đầu đem bản thể tay ếch ma đồng chuyển tới trên người mình. Có 3 đại thần thoại cửu trọng quy luật làm sống lại sinh mạng. Hơn nữa hóa thân giống vậy nắm giữ bóng mờ lực lượng. Tin tưởng đủ để trì hoãn ở Hắc Dạ Đao Phong. Quả nhiên thần hóa lãnh chúa hóa thân rời đi không bao lâu đã cùng Hắc Dạ Đao Phong giao thủ. Hoàn toàn là một mặt đồ. Không mặt người cho dù có tìm bảo chuột và tay ếch ma nha trợ công vậy căn bản không phải đối thủ. Cũng may thiên cơ địa tiên cũng không phải ăn chay. Hắc Dạ Đao Phong bị ngăn lại chốc lát, thiên cơ địa tiên trực tiếp chạy tới. Nhận ra là Triệu Mục nhất thời cảm thấy khó tin. Mặc dù đã sớm biết Triệu Mục tiềm lực kinh người là niềm hy vọng, nhưng là lúc này mới bao lâu lại là có thể chính diện cản đoạn Hắc Dạ Đao Phong. Phối hợp thiên cơ địa tiên hóa thân, Hắc Dạ Đao Phong tạm thời bị vây khốn. Kỳ tích hoa viên. Triệu Mục bắt đầu tranh đoạt từng giây từng phút, một cái, hai cái, ước chừng 6 cái thần thoại đỉnh cấp liều chết lưu lại quy luật xiềng xích dùng không tới 4 tiếng. Thành công chặt đứt, chỉ còn lại một điều cuối cùng, trực tử ma nhãn đem hết toàn lực xem xét chết tuyến. Siêu duy cường hóa, Triệu Mục trực tiếp cho mình thêm chút, siêu duy thần tính. Siêu duy thần hồn đợi một chút toàn bộ thêm chút, từ thần cách cấp bậc 2, trực tiếp cường hóa đến thần cách cấp bậc 3, cố nén hạ thăng cấp nhanh chóng ý niệm, bí mật của nơi này chưa chắc đáng hắn không để ý căn cơ liên tục tăng lên. Thần cách cấp bậc tăng lên, trực tử ma nhãn lực lượng cũng nhận được tăng lên, 3 tiếng sau đó, Triệu Mục rốt cuộc thấy được một cái không đáng kể chết tuyến. Bắt cơ hội giết thần nghịch nhận liên tục ở chết tuyến trên mặt chém 6.119 đao. Toàn bộ chúng mục tiêu cùng cái chết tuyến. Rắc rắc một chút thời gian pháp tắc lưới gãy lìa. Đúng cái kỳ tích hoa viên lập tức tung lên thời gian gió bão. Âm ảnh không người tin thành vòng ngoài thời gian lực vậy bắt đầu bạo loạn. Bị cản đoạn ở trên đường Hắc Dạ Đao Phong. Thời gian đầu tiên phát giác âm ảnh không người tin thành phương hướng biến cố. Lại có người từ ta trong miệng giành giật ăn. Hắc Dạ Đao Phong bên trái đao cánh tay biến thành tay, trong tay nhiều hơn một cái khô héo màu mực hoa sen. Đây là không mục nát ma liên tặng lột xác. bổn tôn dùng giá thật lớn mới mua được do Xích Hồng Vương chuyển giao cho hắn. Vốn là dùng để thu phục cái vật kia, bây giờ nhìn lại chỉ có thể trước thời hạn dùng hết. Thiên ma ma tâm xuất hiện ở nơi này, rất có thể bất hủ thiên ma cũng biết chỗ đó rốt cuộc có cái gì. Bất kỳ bất hủ biết cũng sẽ không bỏ qua cái vật kia. Nếu như là bất hủ thiên ma và hắn tranh, đây cũng là khó trách có người có thể mở ra chỗ đó phong ấn. Nếu như đi chậm, đồ có thể liền rơi vào bất hủ thiên ma trong tay. Bất hủ ma liên tặng lột xác, bỗng nhiên tản ra ra vô cùng vô tận màu xám cho ánh sáng. Chỗ đi qua vạn vật cũng thay đổi mục nát. Khoảng cách gần đây thiên cơ địa tiên, tay một người trong thượng vị thần khí cấp bậc thiên cơ la bàn, bị màu xám cho ánh sáng chạm đến trực tiếp phong hóa nghiền. May mắn điều này cũng làm cho thiên cơ địa tiên tranh thủ được thời gian thối lui ra màu xám cho ánh sáng bao phủ phạm vi. Những thứ khác thần thoại ở cách xa một ít, bọn họ rút lui cũng đều tốc độ rất nhanh. Chỉ có chiến thần sở trường cận chiến khoảng cách hắc dạ đao phong chỉ lần này tại thiên cơ địa tiên. Hơn nữa truyền thừa chi địa bị hắc dạ đao phong đào thất thần cách vốn cũng không ở trạng thái tốt. Cùng, không tránh kịp bị màu xám cho ánh sáng từ mặc trên người thấu. Lại đang trong nháy mắt từ quy luật thần thể rồi đến khắp người thần khí toàn bộ hóa là cho tàn. Lúc sắp chết, chiến thần mặt đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Sớm biết như vậy, hắn cũng không thu hồi hóa thân trên người thắng lợi thần cách tới tham chiến. Âm thầm ngưng tụ thứ hai thần cách thắng lợi thần cách chỉ đến thần cách cấp bậc 8. Lựa chọn tham chiến vậy là không thể làm gì. Nếu như không thể đoạt lại chiến tranh thần cách, vạn nhất rơi vào thần hỗn độn các người trong tay sẽ trở thành là chí mạng nhược điểm. Cho nên không thể không mang thương cản đoạn hắc dạ đao phong. Nguy hiểm sớm có dự liệu, nhưng không nghĩ qua sẽ chết, càng không có nghĩ tới, hóa thân cũng không trốn thoát. Sau cùng ý niệm biến mất, chiến thần lưu trên đất thần quốc thần chi hóa thân cũng bị màu xám cho ánh sáng cách không hủy diệt. Chiến thần chết, đang tiến hóa chủ vị diện đều bị bách cắt đứt tiến hóa. Dẫu sao chủ vị diện tiến hóa dựa vào chủ yếu tư lương thực chính là năm đại thần nói đỉnh cấp. Bây giờ chết một cái phần này tư lương thực mất đi chủ nhân khống chế. Lại cũng sẽ không giống trước kia như nhau chủ động phối hợp dung nhập vào chủ vị diện. Chủ vị diện ý chí phải phí tâm phí sức chủ động dung hợp chiến thần di sản. Âm ảnh vị diện, thần hỗn độn và nguyên tố cổ thần chưa tỉnh hồn đưa mắt nhìn hắc dạ đao phong rời đi. Cửa đã không dám đi theo đuổi. Chiến thần ngay tức thì chết bị dọa sợ cửa. Đừng nói cửa, thiên cơ địa tiên cũng không có lập tức lên đường đuổi theo. Hư hại thượng vị thần khí không coi vào đâu. Đây đối với những thứ khác thần thoại đỉnh cấp mà nói chân quý. Nhưng là đối với hắn bổn tôn mà nói không coi vào đâu. Để cho hắn kiêng kỵ là cái đó bất hủ ma liên tặng lột xác. Cái này dựa vào bán mình làm giàu bất hủ ma liên thật đúng là thứ gì cũng đi bán đứng. Ai bảo cái này một vị là thực vật trở thành bất hủ. Thực vật đặc điểm chính là tài nguyên có thể sống lại. Có thể ổn định sản xuất bất hủ tài nguyên. Hắc ám đại lục cũng chỉ có bất hủ ma liên. Nhìn xem bị sợ ở thần hỗn độn các người. Thiên cơ địa tiên không biết làm sao tiếp tục đuổi tiếp. Hắn không biết hắc dạ đao phong rốt cuộc đang tìm thứ gì. Nhưng là có thể để cho bất hủ quỷ thần bỏ ra to lớn như vậy giá phải trả. Nếu như bị bất hủ quỷ thần thu vào tay nhất định sẽ mang đến lớn hơn uy hiếp. Kỳ tích hoa viên, Triệu Mục hoàn toàn chặt đứt cuối cùng một bản quy luật lưới. Cái ao phần đáy, một đoàn màu bạc trắng quang vụ bao quanh một cái bề ngoài khắp nơi đều là khổng khiếu kim loại cầu. Thấy thứ này ngay tức thì, Triệu Mục lập tức liền mộng điệu. Hắn giàu gì cũng nhận được nguyên phần lớn trí nhớ. Càng thông qua thời gian vào mộng thấy được bất hủ ma liên. Bất hủ thiên ma và bất hủ quỷ thần bộ phận trải qua. vì vậy bàn về kiến thức hắn không thua với bình thường bất hủ. Nguyên nhân chính là làm cái này hắn nhận ra đây là cái đồ gì. Đây là không mục nát bất hủ nguyên thế chấp, một cái bất hủ nhất đồ trọng yếu, không ra ngoài dự liệu. Đây cũng là cự thần thú cổ kéo bất hủ nguyên thế chấp. Vật này rơi vào bất hủ trong tay có thể luyện chế một kiện bất hủ thần vật, hoặc là chế tạo ra một cái bất hủ cấp bậc hóa thân. Khó trách bất hủ quỷ thần bỏ ra to lớn như vậy giá phải trả đều phải sống lại Hắc Dạ Đao Phong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-qut-kyoi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.